Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lý Lan đứng sững tại chỗ không nhúc nhích. Lý Trọc và Tống Cương khóc hu hu nói với mẹ hết lượt này đến lượt khác. Mẹ ơi, bố chết rồi. Thân thể Lý Lan đứng đó bất động. Giữa ánh nắng rực rỡ của buổi trưa, mắt Lý Lan tối sầm. Hình như chị đột nhiên bị mù, bị điếc, không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết cả. Lý Lan tuy sống mà rõ ràng như chết. Chị đứng thẳng đi hơn 10 phút, mắt dần dần sáng ra, tiếng gào khóc của hai đứa con cũng rõ dần. Lý Lan lại nhìn rõ bến xe của thị trấn Lưu chúng tôi, nhìn rõ đàn ông và đàn bà đi đi lại lại, nhìn rõ nước mắt, nước mũi, giàn giụa trên mặt hai đứa con, Lý Trọc và Tống Cương, đang níu quần áo mẹ, khóc khóc miếu miếu, nói với mẹ. Mẹ ơi, bố đã chết. Lý Lan khẽ gật đầu, rồi khẽ nói. Mẹ biết rồi. Chị cúi nhìn chiếc túi du lịch rơi xuống đất, khom lưng định nhặt lên. Nhưng chị bỗng ngã gục ra đất, khiến hai con cũng ngã theo. Lý Lan dìu hai con đứng dậy, tay chị chống lên túi du lịch. Khi chị nhấc túi du lịch đứng dậy một lần nữa, hai chân chị lại quỳ sụp xuống đất. Lý Lan lúc này toàn thân run rẩy. Lý Trọc và Tống Cương sợ hãi nhìn mẹ, đưa tay lay lay người mẹ, gọi thất thanh từng tiếng. Mẹ! Mẹ ơi! Lý Lan vịn vào vai hai con, thở dài thườn thượt, rồi xách túi du lịch đi từng bước khó nhọc. Ánh nắng trưa chói chang khiến chị chóng mặt, bước liêu xiêu. Khi đi qua bãi trống trước bến xe, vết máu của Tống Phạm Bình vẫn còn đó. Trên nền đất đỏ tím lịm, vẫn còn mấy chục con ruồi bị dẫm chết. Tống Cương giơ tay chỉ vết máu trên đất, nói với mẹ. Bố chết ở chỗ này, mẹ ạ. Hai đứa con đã im lặng. Nhưng khi nói với mẹ câu này, Tống Cương lại òa khóc hu hu, không nín nổi. Lý Trọc cũng khóc theo. Chiếc túi du lịch của Lý Lan lại rơi xuống đất một lần nữa. Chị cúi nhìn vết máu đã đen sạm trên đất, lại ngẩng lên nhìn bốn phía, nhìn hai con. Ánh mắt chị đờ đẫn, trong mắt đẫm lệ. Sau đó, chị quỳ xuống mở túi du lịch, lấy ra một chiếc áo trải trên đất. Hết sức cẩn thận, chị nhặt những con ruồi vứt đi, vụn hai tay bốc chỗ đất thấm máu bỏ lên áo, rồi lại hết sức cẩn thận nhặt từng hạt đất không thấm máu bỏ đi, bốc nốt chỗ đất thấm máu bỏ lên áo. Sau khi đã hót hết những chỗ đất nhuộm máu đựng vào áo, chị vẫn quỳ tại chỗ bới cát, y như bới tìm vàng, tiếp tục tìm vết máu của Tống Phạm Bình trên đất. Chị quỳ ở đó lâu lắm, rất đông người xuống quanh chị, nhìn chị và nói về chị. Có những người nhận ra chị, có những người không biết chị. Có những người nói đến Tống Phạm Bình, kể lại Tống Phạm Bình đã bị đánh chết tươi như thế nào. Về sau, bà Tô chủ cửa hàng Điểm Tâm đi tới, cất to giọng mắng những người đang kể. Bà nói, đừng kể nữa, đừng có kể những chuyện này trước mặt vợ con người ta nữa. Các người thật quá quắt, không còn là người nữa. Sau đó bà Tô giục Lý Lan, chị mau dẫn hai đứa con về nhà đi. Lý Lan gật đầu, chị nhấc chiếc áo đựng đầy đất màu đỏ sẫm, buộc tử tế, cho vào túi du lịch. Lúc này trời đã về chiều, Lý Lan xách túi du lịch nặng trịch đi trước, Lý Trọc và Tống Cương sát tay nhau theo sau. Hai anh em trông thấy vai mẹ, lệch hẳn đi. Trên đường đi, Lý Lan không khóc, cũng không nói. Chị chỉ loạng choạng, đi thất thểu. Có thể do chiếc túi du lịch nặng quá, chị đã phải đặt xuống nghỉ mấy lần. Lúc đó chị nhìn hai đứa con, không nói gì. Hai cậu bé cũng không khóc, không nói. Dọc đường gặp vài người quen, gọi tên mình, Lý Lan cũng chỉ khẽ gật đầu. Lý Lan đã lặng lẽ về đến nhà. Khi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy xác chồng nằm trên giường. Cảnh tượng thảm thương, máu thịt nhầy nhụa, không còn rõ dáng người của chồng, khiến Lý Lan ngã gục ra đất. Nhưng chị đã gượng dậy ngay. Chị vẫn không khóc. Đứng trước giường, chị chỉ biết lắc đầu im lặng. Sau đó đưa tay vuốt nhẹ mặt chồng, rồi sợ làm đau anh, chị vội vàng co tay lại. Dừng một lát, chị lấy tay vuốt ngay ngắn mái tóc rối của anh. Mấy con ruồi đã chết rơi xuống, vậy là chị thò tay phải nhặt từng con ruồi trên người anh bỏ lên tay trái. Đêm ấy, Lý Lan nước mắt như mưa khi lau rửa thân thể cho chồng. Vết thương chồng lên vết thương khiến toàn thân chị run rẩy. Mấy lần chị sắp gầm thét lên thê thảm, xong chị đã mấy lần nuốt tiếng khóc vào lòng, rồi chị ngất xỉu đi. Và từ mấy lần ngất xỉu, chị tỉnh lại một cách ngoan cường. Chị cắn môi mình vé máu tươi, cho mãi đến lúc ánh nắng rọi vào mới lại đánh thức chị. Thế là cuối cùng, từ vực thẳm bi thương, chị đã sống trở lại. Lý Lan đi ra khỏi nhà với cả mắt sưng đỏ. Chị mang theo toàn bộ số tiền trong nhà ra cửa hàng quan tài, định mua cho chồng một cỗ quan tài tốt nhất. Nhưng không đủ tiền, chị đành phải mua một cỗ quan tài gỗ mỏng, không sơn, mà lại là cỗ ngắn nhất trong dãy gồm 4 cỗ. Gần trưa chị về đến nhà, có 4 người đàn ông đi theo, khiêng áo quan, đi thẳng vào trong nhà, đặt áo quan bên cạnh giường Lý Trọng và Tống Cương. Hai anh em hoảng sợ nhìn cỗ áo quan. 4 người đàn ông lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại khắp người, bỏ mũ lá ra quạt, ngó ngó nghiêng nghiêng, hỏi rõ to. Người đâu? Người ở đâu? Lý Lan im lặng mở cửa nhà trong, im lặng nhìn họ. Người dẫn đầu trong bọn họ nhìn vào trong, thấy Tống Phạm Bình nằm trên giường. Anh ta vẫy tay gọi đồng bọn. 4 người cùng đi vào, họ bàn nhỏ với nhau một lát trước giường, đưa tay cầm hai tay chân của Tống Phạm Bình. Người dẫn đầu hô một tiếng, khênh. Cả 4 người nín thở, mặt căng cứng, vừa đỏ tía như gan lợn, nhấc Tống Phạm Bình lên, chen nhau đi ra khỏi cửa buồng. Khi đặt Tống Phạm Bình vào quan tài, quá chật trội, hai chân anh gác lên áo quan. Tiếp theo, 4 người đàn ông đến từ cửa hàng áo quan, nhao nhao bản nhau, cố nhét hai chân người chết vào quan tài. Thân thể Tống Phạm Bình dài quá, mà quan tài thì lại ngắn quá. 4 người đàn ông xoay sở toát mồ hôi trong một tiếng đồng hồ. Phải để đầu Tống Phạm Bình vẹo sát gỗ áo quan, mà vẫn không cho hai chân vào nổi. Họ lại bàn để xác anh nằm nghiêng, hai tay ôm hai chân mới lò cả người. Lúc này Lý Lan không đồng ý, chị biết người chết ai cũng nằm ngửa trong quan tài, bởi vì người chết còn muốn nhìn nhân gian. Chị nói với họ, không nên để nằm nghiêng dưới chín suối, anh ấy không nhìn thấy chúng tôi. Người dẫn đầu nói, nằm ngửa cũng không nhìn thấy, bên trên là nắp quan tài, trên nữa là đất. Hơn nữa khi nằm trong thai mẹ, con người hai tay ôm hai chân, khi chết vẫn như thế hay hơn, có hóa kiếp cũng dễ. Lý Lan vẫn lắc đầu, chị vẫn muốn nói thêm, thì 4 người kia đã cúi xuống, hò nhau để xác Tống Phạm Bình nằm nghiêng trong quan tài. Sau đó họ lại thấy quan tài hẹp quá, mà xác Tống Phạm Bình lại rộng quá, dày quá. Chân anh lại dài quá, để xác anh nằm nghiêng, hai tay ôm hai chân như thai trong bụng mẹ cũng không lọt. 4 người đàn ông đã mệt phờ, cứ lắc đầu quầy quậy, mồ hôi chảy xuống ngực. Họ vén áo lót, chùi mồ hôi, chửi om sòm, bảo Lý Lan. Mẹ kiếp, thế này mà là quan tài ư? Mẹ kiếp, không to hơn cái chậu rửa chân bao nhiêu? Lý Lan cúi đầu đau khổ, 4 người ngồi xuống tựa vào tường nghỉ một lát. Lại bàn nhau. Người dẫn đầu bảo Lý Lan, chỉ còn một cách, chặt đùi gối, bẻ cong bắp chân lại mới lọt. Lý Lan tái mặt, hốt hoảng, lắc đầu. Chị run run vào, không, không làm thế được. Vậy thì chịu. Lúc này Lý Lan đau buồn cúi gằm xuống và nói với họ, tôi nghe theo các ông. 4 người kia quay lại. Lý Lan tội nghiệp đi theo họ vào trong nhà. Chị im lặng lắc đầu, im lặng đi đến trước quan tài, im lặng nhìn Tống Phạm Bình bên trong một lát. Sau đó chị cúi xuống, thò hai tay vào quan tài, hết sức cẩn thận, vén ống quần Tống Phạm Bình. Khi vén ống quần, chị lại trông thấy vết thương ở bắp chân của chồng, toàn thân run run. Chị vén ống quần anh lên quá đùi gối. Ngẩng đầu lên, chị trông thấy Lý Trọc và Tống Cương. Chị sợ hãi nhìn đi chỗ khác, cúi đầu dắt hai tay con đi vào nhà trong. Khép cửa vào, chị ngồi xuống giường nhắm hai mắt. Lý Trọc và Tống Cương ngồi bên chị, tay chị ôm vai hai con. Người dẫn đầu ở nhà ngoài nói vọng vào: "Chúng tôi đập nhé." Lý Lan run bắn người như điện giật. Thân thể Lý Trọng và Tống Cương cũng run theo. Lúc này ở nhà ngoài có rất đông người đứng, người hàng xóm, người qua đường, còn có cả những người được người hàng xóm và người qua đường gọi đến xem. Họ đứng chật kín cửa, có mấy người bị chen vào trong nhà. Họ bàn tán ầm ĩ bên ngoài. Bốn người ở cửa hàng quan tài đập đùi gối Tống Phạm Bình ở nhà ngoài. Lý Lan và hai đứa con không biết họ đập đùi gối Tống Phạm Bình như thế nào. Nghe người ta ở ngoài nói lấy gạch đập, gạch bị vỡ mấy viên, họ lại bảo lấy sống sao bài đập. Sau đó còn nghe nói dùng thứ khác đập. Ở ngoài ồn ào quá, ba mẹ con không nghe rõ họ nói gì, chỉ nghe thấy người quay xem đang hò hét, xen lẫn cả tiếng đập, những tiếng kêu nặng trịch điên hồi. Thi thoảng có tiếng giòn tan, đó là những giây lát xương bị đập vỡ. Lý Trọng và Tống Cương run lẩy bẩy như tiếng lá cây phần phật trong bão gió. Chúng sợ hãi nhìn cơ thể mình, không biết vì sao lại run như vậy. Sau đó chúng mới biết do tay mẹ Lý Lan ôm chặt chúng đang run. Thân thể Lý Lan đang rung lên như máy nổ. Cuối cùng bốn người ở nhà ngoài đã đập gãy đùi gối chắc khỏe của Tống Phạm Bình. Người dẫn đầu giục nhặt gạch vỡ ra khỏi quan tài. Một lát sau anh ta lại bảo bỏ ống quần xuống, nhét hai bắp chân gãy vào trong. Sau đó gõ vào cánh cửa nhà trong, anh ta nói với Lý Lan: "Chị ra nhìn thử xem, để chúng tôi còn đậy nắp quan tài." Lý Lan run bắn người đứng dậy mở cửa. Có trời mới biết chị đi đến trước quan tài khó nhọc như thế nào. Chị đã trông thấy hai bắp chân gãy của chồng gác lên trên đùi anh, y như bắp chân của người khác gác trên đùi chồng vậy. Hai tay Lý Lan bám quan tài, vô cùng âu yếm nhìn Tống Phạm Bình. Trên khuôn mặt xưng phù biếm dạng, nụ cười tươi tắn rạng rỡ của Tống Phạm Bình hiện lên sinh động. Cảnh tượng Tống Phạm Bình quay lại vẫy tay sống động. Anh đang đi trên con đường trống trải, cảnh sắc xung quanh hoang vắng, không một bóng người. Tình yêu tha thiết của cuộc đời Lý Lan đang đi xuống suối vàng. Ngồi trên giường nhà trong, Lý Trọc và Tống Cương đã nghe thấy giọng nói run run của mẹ: "Đậy nắp áo quan vào." Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.